chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, vậy ngươi thì cưới nàng. Mỹ nữ nhìn đến Vương Đại Đông, phản ứng đầu tiên là sững sờ, chợt theo Vương Đại Đông cái kia không che giấu chút nào ánh mắt bỉ ổi bên trong ý thức được cái gì. Lúc này một thanh chăm chú che trước ngực, sau đó ngồi xổm xuống. Mỹ nữ, ngươi nghe ta nói, ta thật sự là đi nhầm. Ngươi tuyệt đối đừng gọi a. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi nói ra. Nhưng mà, vốn là mỹ nữ bị Vương Đại Đông cái này đột nhiên kẻ xông vào dọa đến không biết làm sao. Đi qua hắn cái này một nhắc nhở, lập tức chính là phát ra một tiếng cơ hồ có thể đâm xuyên màng nhĩ tiếng giống. A, ngươi cái này thối lưu manh. Lúc này, Chỉ Mẫn cũng chạy tiến gian phòng. Cái kia, Chỉ đại mỹ nữ, ta không phải cố ý. Vương Đại Đông cũng có chút không biết làm sao. Nhanh đi ra ngoài, Chỉ Mẫn hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó theo Vương Đại Đông trong tay đoạt lấy thẻ phòng. Vương Đại Đông ngoan ngoãn đi ra ngoài, trong phòng truyền ra đứt quãng tiếng khóc, thật sự là tạo hóa trêu người. Ai biết cùng Chỉ Mẫn cùng một chỗ mướn phòng lại là cái nữ hài tử đâu. Mà lại hảo chết không chết, Vương Đại Đông đi vào thời điểm người ta nữ hài tử vừa mới tắm rửa xong. Bất quá để Vương Đại Đông có chút kỳ quái là, vì sao nữ hài tử tắm rửa xong về sau không mặc đồ ngủ, hoặc là quấn khăn tắm đâu? Hắn thật không phải muốn trộm nhìn a. Vương Đại Đông tại cửa ra vào nghe một hồi, bị nữ hài tử tiếng khóc làm cho bực bội không thôi, dứt khoát đi đến cuối hành lang hút thuốc. Nửa giờ sau, Chỉ Mẫn mặt đen lên từ trong phòng đi tới. Cái kia, nàng không sao chứ? Vương Đại Đông nhỏ giọng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Chỉ Mẫn hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Không phải liền là bị nhìn hết thân thể à? Có cái gì không được sao? Người ta làm hành động nghệ thuật còn mỗi ngày quả chạy đây. Chỉ mỹ nữ, ngươi cũng không thể trách ta à? Ai biết ngươi vậy mà cùng một cái nữ hài tử mướn phòng đây. Vương Đại Đông ủy khuất nói. Vốn là đi bắt gian phu, kết quả cầm ra tới một cái gian phụ. Mở cái giám phòng. Đây là ta thôn Quế Hương. Vừa mới thi đậu Giang Đô Đại học. Muốn tới đây đánh nghỉ hè công. Còn không có ở qua khách sạn. Cho nên ta thì mang nàng đến kiến thức một chút. Ai biết vậy mà gặp gỡ người như thế cái đại lưu manh. Chỉ Mẫn tức giận nói. Huy, Chỉ mỹ nữ, nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Ta làm sao lại lưu manh? Ta đây không phải là coi là bên trong là cái nam sao? Lại nói, muốn không phải ngươi quấn lấy ta, ta cũng sẽ không tiến phòng ngươi. Vương Đại Đông mười phần khó chịu nói. Hiện tại Quế Hương bị thương rất nặng hại. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Chỉ Mẫn trầm mặt nói. Không phải liền là bị nhìn hai mắt sao? Muốn không, ta cởi sạch cũng để cho nàng nhìn. Nàng muốn nhìn bao lâu nhìn bao lâu? Vương Đại Đông tức giận nói. Nhìn đều nhìn, còn có thể thế nào? Vương Đại Đông, ngươi nói ngươi người này làm sao lưu manh như vậy? Người ta là nữ hài tử, có thể giống như ngươi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Tổng không biết ta nhìn nàng liền muốn cưới nàng đi. Vương Đại Đông im lặng nói. Chính vô kế khả thi, Chỉ Mẫn nhất thời ánh mắt sáng lên. Như thế ý kiến hay. Tốt cái cọng lông. Đừng nói ngươi còn không nguyện ý, cũng không nhìn một chút. Người ta Quế Hương lớn lên bao nhiêu xinh đẹp, mặc dù mới 19 tuổi, có thể cái kia phát dục cũng là ra dáng. Gả cho ngươi cái này bị ổi đại thúc, ngươi đó là kiếm vô cùng lớn tiện nghi. Chỉ Mẫn toác Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Tốt a, liền xem như ta kiếm vô cùng lớn tiện nghi, có thể nàng chưa chắc sẽ gả cho ta đi. Dù sao nàng và ta lại không quen, ta chỉ bất quá nhìn một chút nàng thân thể mà thôi. huống hồ, ta đều không thấy rõ ràng. Ngươi biết nông thôn hình dáng ra sao không? Đây chính là đem trong sạch nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Vừa mới Quế Hương còn nói với ta, nàng không muốn sống đâu. Không thể nào, Vương Đại Đông giật mình. Không nghĩ tới tại bây giờ cái này lần lượt pháo bình quân tuổi tác kịch liệt giảm xuống thời đại. Còn có như thế trinh khiết liệt nữ. Dù sao ta chuyện xấu nói trước. Ngươi nhìn Quế Hương thân thể, liền phải cưới nàng. Nếu không, thì cáo ngươi mạnh xiên. Chỉ mẫn uy hiếp giống như nói ra. Vương Đại Đông nhất thời vẻ mặt đưa đám nói. Thế nhưng là, ta đã kết hôn a, vậy liền ly hôn. Dù sao ngươi bà lão kia lãnh ngạo như vậy, ta nhìn thì khó chịu. Tổng bày làm ra một bộ mặt thối, thì cùng người thiếu nàng bao nhiêu tiền giống như. Ếch, đối mặt Trì Mẫn đối Lâm Thi Nghiên. Đánh giá, Vương Đại Đông vậy mà không phản bác được. Vương Đại Đông, ta nói ngươi còn cân nhắc cái gì sức lực. Ngươi bà lão kia tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, có thể tính cách như vậy nát. So với nhà ta Quế Hương, có thể kém cách xa vạn dặm. Nhà ta Quế Hương có thể hiền lành, giặt quần áo nấu cơm, làm nội trợ, mang hài tử, thế nhưng là mọi thứ tinh thông, mà lại Quế Hương vẫn là người sinh viên đại học đâu. Không thể so với nhà ngươi cái kia Bình Hoa kém à. Chỉ mẫn giống như là như pháo Liên Châu, liệt kê mấy chục điều Quế Hương ưu điểm, đồng thời liệt kê nữ lão tổng mấy chục điều khuyết điểm. Dám nói băng sơn nữ tổng giám đốc là Bình Hoa, đoán chừng toàn bộ Giang Đô thành phố cũng liền Chỉ Mẫn một người đi. Đương nhiên, chủ yếu là Chỉ Mẫn cũng không biết Vương Đại Đông lão bà cũng là thanh danh hiển hách Giang Đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên. Dù sao, đổi lại là người nào cũng không có khả năng tin tưởng một cái như nữ vương giống như lóa mắt nữ nhân hội gả cho Vương Đại Đông loại này nhếch nhác hàng. Nếu không phải là bị Vương Đại Đông nhìn thân thể, nàng mới sẽ không đưa ra để Vương Đại Đông cưới Quế Hương loại lời này đây. Khụ khụ, tuy nhiên ta lão bà tính khí là kém chút, thế nhưng không có ngươi nói kém như vậy đi. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi. Hừ, ta đều còn chưa nói xong đâu. Dù sao loại nữ nhân kia trong nhà cũng phải ngươi hầu hạ. Cưới nàng, ngươi cũng chỉ có thể giống con chó một dạng ở trước mặt nàng chó vẩy đuôi mừng chủ. Mà cưới nhà ta Quế Hương, hừ hừ, ngươi liền đợi đến hưởng phúc đi. Chỉ Mẫn đắc ý nói. Tốt a, nhà ngươi Quế Hương là trên đời này lớn nhất nữ nhân ưu tú. Ta không xứng với nàng được rồi đi. Hả? Đúng. Ta còn phải hỏi một chút nhà ngươi tình huống như thế nào. Chỉ Mẫn đột nhiên nhớ tới cái gì, một mặt nghiêm túc đối với Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông, ngươi có nhà sao? Ếch, không có. Xe đâu? Cũng không có. Tiền tiết kiệm, tháng sau tiền lương tính toán a. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Chỉ Mẫn nhất thời có chút tức giận. Vương Đại Đông, ngươi có thể đừng gạt ta. Ta lần trước nhìn đến xe của ngươi, giá trị hơn 300 ngàn đây. Đó là ta lão bà. Vậy cũng không quan hệ, chờ ngươi ly hôn cũng có thể điểm cái hơn 100 ngàn. Chỉ Mẫn nhíu mày nói. Hiện tại đi với ta gặp Quế Hương. Chỉ Mẫn không nói lời gì, liền đem Vương Đại Đông kéo tiến gian phòng. Tiến gian phòng đã nhìn thấy Quế Hương ngồi tại cạnh giường nức nở. Quế Hương nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời nằm ở trên giường khóc lên. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Cái này Quế Hương chẳng lẽ là theo cổ đại xuyên qua tới à? Tư tưởng phong kiến nghiêm trọng như vậy, liền xem như nông thôn, cũng không trở thành nhìn một chút thân thể, thì muốn chết muốn sống đi. Quế Hương, ngươi đừng khóc, ta đã nói với hắn tốt, hắn sẽ lấy ngươi, ta... Vương Đại Đông muốn mở miệng phản bác. Ngươi cái gì ngươi? Đừng quên ta đã nói với ngươi. Nếu như ngươi dám phản kháng lời nói, ta thì cáo ngươi cái kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,